Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170. Nếu không, liền giống như hắn, Diệp Bình trong lòng rõ ràng, lấy cái kia chủ nhà họ Dịch tôn sư, chỉ sợ căn bản liền sẽ không đặt chân cái này cực kỳ vắng vẻ Hàn Khê Lộ. Chính mình để thê tử đi đến cái kia dịch phủ, là chân chính đưa dê vào miệng cọp a. Hối hận cùng tức giận tâm tình một đều xông lên đầu. Diệp Bình cảm giác mình bên trong thân thể tất cả khí lực đều bị móc rỗng. Mà lại vừa nghĩ tới cái kia dịch ra thế lực, là hắn biết lần này, chỉ sợ thật không đủ sức xoay chuyển đất trời. Kỳ thật đi, Diệp Bình ngươi liền thư bỏ vợ đều không cần tự mình viết. Ta đã sớm thay ngươi viết xong, ngươi chỉ cần theo cái thủ ấn là được rồi. Dịch Trình nửa điểm không có để ý Diệp Bình thổ huyết cùng tuyệt vọng. Lấy tâm tính của hắn, nếu không phải nơi này chính là đế đô, lại là tại Đông Gia trong sân, chỉ sợ hắn đều sẽ trực tiếp giết người diệt khẩu. Làm sao phiền phức như vậy? Không, không, ta không đáp ứng, ta không in dấu tay. Thất hồn lạc phách Diệp Bình, tựa hồ cảm thấy trước mắt có ít người bóng đang lắc lư. Nhưng lại nhìn không rõ lắm. Bất quá trong miệng thì thào âm thanh, lại là đem Dịch Trình cuối cùng một tia kiên nhẫn cho làm hao mòn hầu như không còn. Người tới, cho ta đem cái này không biết điều ra hỏa đè lại. Dịch Trình sầm mặt lại, mà hắn bên cạnh hộ vệ gia đình đã là cùng nhau tiến lên. Gắt gao đem Diệp Bình cho đặt tại trên bàn, một người trong đó còn kéo ra Diệp Bình tay phải. Chờ đợi lấy Dịch Trình đem cái kia một tờ viết xong thư bỏ vợ đưa lên. Diệp Bình a, làm người muốn thức thời, nhà ngươi phu nhân có thể bị gia chủ đại nhân coi trọng. Đó là phúc khí của nàng, nhưng so sánh đi theo ngươi cái này đồ vô dụng tốt hơn nhiều. Dịch Trình khá là đắc chí vừa lòng, cầm trong tay thư bỏ vợ trực tiếp cho đập tới bàn đá trên mặt bàn. Trong miệng lời nói ra, cũng làm cho Diệp Bình dãy dụa đột nhiên liền mãnh liệt rất nhiều. Ta liều mạng với các ngươi. Nếu nhất định không gánh nổi thê tử, Diệp Bình đã sinh lòng quyết muốn chết. Chỉ bất quá hắn vừa mới đột phá đến ngũ đoạn đại băng lực tu vi. Lại làm sao có thể là mấy cái cao cấp đại băng lực hộ vệ đối thủ. Huống chi cái kia Dịch Trình, thế nhưng là một tên hàng thật giá thật thất đoạn bạo băng lực cường giả. Còn dám không nghe lời, thấy Diệp Bình dãy giụa, một người hộ vệ trong đó không nhịn được, liền muốn giơ lên nắm đấm hướng phía người trước trên mặt đập tới. Muốn cho hắn thành thật một chút, siêu, nhưng là hộ vệ này vừa mới giơ tay phải lên, liền cảm giác được một vòng gió nhẹ hiện lên, ngay sau đó cái kia toàn bộ cánh tay phải, vậy mà đều là thoát thân mà đi, cũng không biết vừa rồi một khắc này. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Phốc phốc phốc phốc, liên tiếp bốn đạo nhẹ vang lên âm thanh truyền đến, bao quát Dịch Trình ở bên trong bốn người, đều cảm giác được đầu vai của mình tựa hồ bị người vỗ một cái. Ngay sau đó trước mặt của bọn hắn, liền có thêm một đạo hơi có chút gầy gò thân ảnh áo trắng. A, thẳng đến lúc này, cánh tay kia gãy mất hộ vệ, mới phát ra một đạo tê tâm liệt phế rú thảm thanh âm. Đến giờ khắc này, Dịch Trình cũng rốt cục lấy lại tinh thần, hắn tầm mắt âm lệ mà nhìn chằm chằm vào thiếu niên mặc áo trắng kia. Bởi vì hắn biết đây hết thảy đều là người này gây nên. Các hạ là ai, nhưng biết quản ta Dịch gia nhàn sự hậu quả. Bất quá mặc dù trong lòng phẫn nộ, Dịch Trình vẫn là nhịn được xuất thủ xúc động, đang không có thăm dò lai lịch của kẻ địch trước đó. Hắn vẫn rất có phân tắc. Nhiều năm như vậy quản gia kinh nghiệm, hắn biết người nào nên chọc, người nào lại tuyệt đối không thể chọc, nơi này chính là Hàn Nguyệt Đế quốc đế đô, mặc dù Dịch gia cũng coi là một cái không kém gia tộc. Thế nhưng là so với những đại gia tộc kia có thể là tam đại gia tộc đến, lại có chút không đáng chú ý, buông ra tay của các ngươi, nếu không, liền giống như hắn, thiếu niên áo trắng cũng không trả lời Dịch Trình tra hỏi. Mà là trực tiếp đối với còn lại ba tên hộ vệ nhà họ Dịch lạnh giọng mở miệng. Nói xong lời cuối cùng, càng là hướng phía cái kia không ngừng rú thảm ra hỏa một chỉ. theo thiếu niên áo trắng một chỉ này. Cánh tay kia gãy mất, gia đình hộ vệ tiếng hét thảm im bặt mà dừng. Bởi vì hắn toàn bộ thân thể, đều tại trong khoảnh khắc biến thành một đoàn ngọn lửa màu bạc. Vẻn vẹn hai hơi ở giữa, lại biến thành một bộ đen kịt cho tàn. Tình cảnh quái dị như vậy, làm cho cái kia ba tên hộ vệ nhà họ Dịch, phảng phất mèo bị giẫm đuôi đồng dạng, trong nháy mắt liền thả thoát Diệp Bình thân thể, mà lại thối lui ra khỏi thật xa. Sợ đúng như hắn nói, cùng cái kia hóa thành cho tàn hộ vệ một dạng, Dịch Trình sắc mặt khá là không dễ nhìn, mặc dù hắn cảm ứng được thiếu niên này tựa hồ là cũng giống như mình thất đoạn bạo băng lực tu vi. Thế nhưng là cái kia thủ đoạn, lại là hoàn toàn nhìn không thấu. Băng, băng nhi, ngược lại là bị buông ra Diệp Bình. Tại thời khắc này đình chỉ dẫy giụa, nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo trắng kia, tựa hồ có chút không quá tin tưởng con mắt của mình. Đạo này thì thào âm thanh, cũng ẩn chứa cực không tự tin. Là ta, phụ thân, thật xin lỗi, ta tới chậm, người đến chính là Diệp Băng. Hắn vừa rồi vừa mới nghe được trong nội viện thanh âm. Chính là gấp chạy mà đến, liền thân sau đó Tần Nhược đều theo không kịp, lại tuyệt đối không ngờ rằng vừa mới tiến viện, liền thấy như thế một màn. Diệp Băng nhớ tới đều có chút nghĩ mà sợ, bởi vì nếu là chính mình lại đến trễ một bước, chỉ sợ phụ thân coi như có thể bảo trụ một cái mạng, cũng sẽ nhận cực điểm nhục nhã. Nhất là cảm ứng được Diệp Bình cái kia hỗn loạn khí tức, còn có bên khóe miệng bên trên một vòng đỏ thẫm máu tươi thời điểm, Diệp Băng chỉ cảm thấy chính mình lồng ngực đều nhanh muốn vỡ ra. Tục ngữ nói rồng có vảy ngược người có cấm kỵ, đối với Diệp Băng mà nói, phụ mẫu chính là vảy ngược của hắn. Lúc trước Diệp gia khó xử cha mẹ của mình, hắn trực tiếp đem Diệp Kim Đan Điền phế bỏ, lại đem Tùng Bách huynh đệ đánh thành trọng thương, bởi vậy liền có thể thấy được lốm đốm mân ni. Bởi vậy Diệp Băng tiến vào trong nội viện sau đó, mới trực tiếp thi ngoan thủ đem trong đó một tên hộ vệ nhà họ Dịch thiêu thành cho tàn. Đối với những này dám can đảm nhục nhã cha mình ra hỏa, hắn là sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Diệp Bình ra hỏa này nhi tử. Bên này nghe được hai cha con đối thoại, Dịch Trình lại là yên lòng, hắn đã sớm nghe qua, Diệp Bình này là từ xa xôi thành trì nhỏ mà đến. Tại đế đô này vô thân vô cố, mà loại người này nhi tử, lại sẽ có cái gì tiền đồ. Vừa rồi Diệp Băng vừa ra tay quỷ dị cùng tàn nhẫn, xác thực đem Dịch Trình giật nảy mình, bất quá vừa nghĩ tới chính mình thất đoạn bạo băng lực tu vi, còn có sau lưng Dịch gia. Hắn liền lại không một tia cố kỵ chi ý. Phụ thân, mẫu thân đâu? Diệp Băng là vội vã đuổi tới bên này. Tại hắn sau khi đi vào, Dịch Trình cùng Diệp Bình đối thoại đã kết thúc, cho nên hắn cũng không biết chuyện từ đầu đến cuối. Mà vừa mới bắt đầu kích động dị thương Diệp Bình, nghe được Diệp Băng tra hỏi, lại là trong lòng siết chặt, sau đó bất động thanh sắc đem trên bàn tờ giấy kia cho giấu đến phía sau. Không có, không có gì, mẫu thân ngươi chỉ là đi ra ngoài mua thức ăn đi. Nghĩ đến Diệp Bình là không muốn liên lụy Diệp Băng, hắn có thể không biết mình đứa con trai này bây giờ tại Hàn Thiết Quân bên trong thân phận. Một cái nho nhỏ Hàn Thiết Quân đội trưởng, làm sao có thể cùng Dịch ra vật tay đâu. Cái kia bọn gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Lấy Diệp Băng tâm trí, chỗ nào còn nhìn không ra Diệp Bình tận lực giấu giếm. Tại hắn hướng phía Dịch Trình các loại một chỉ thời điểm, hắn thân đã chuyển đến Diệp Bình sau lưng, nhẹ nhàng khẽ vươn tay, liền đem tờ giấy kia lấy vào tay bên trong. Hết chương.